Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này tràn ngập uy hiếp ngữ, thi thống lập tức tức giận đến biểu lộ co rúm, phẫn nộ nói, Mạc Thanh Vân, hôm nay bút chướng này ta nhớ kỹ, nửa năm sau phù chi tranh tài, ta nhất định đòi lại. Chúng ta đi, phát ra một câu ngoan thoại, thi thống liền dẫn tùy tùng bọn họ, theo thi đào nơi ở rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy thi thống rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý lưu lại, đối Trương Giới bọn người bàn giao một câu, đứng dậy hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.